Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1858, chương 1857 vô cùng náo động thời đại. Tuyệt đối khế ước thành lập điều kiện ban đầu cũng chỉ có hai cái. Một cái là có được đối Rama tuyệt đối lòng trung thành. Một cái là bị Rama tự mình triệu hoán đi ra đối tượng. Một khi thành lập tuyệt đối khế ước, nhường tự thân tồn tại đều hóa thành ghi chép, khắc vào Rama linh hồn. Như vậy, vô luận là ai, đều không thể tổn thương Rama. Phản kháng Rama, sẽ đối với Rama tuyệt đối phục tùng. Đây là sẽ không cải biến một sự thật, cùng thế giới pháp tắc ngang hàng kết quả. Liền tự thân tồn tại đều hóa thành ghi chép, bị khắc vào người triệu hoán linh hồn. Cái kia còn thế nào phản kháng theo trên linh hồn nắm giữ lấy tự thân tồn tại đối tượng đâu? Tựa như trà trộn vào trong nước kẹo cùng muối, chúng nó sẽ để cho mùi vị của nước sinh ra biến hóa. Nhưng cũng không cách nào cải biến một sự thật, cái kia chính là chúng nó đã hòa vào trong nước, không tồn tại nữa vốn có hình dáng. Bởi vậy, loại khế ước này mới bị Rama đặt tên là tuyệt đối khế ước. Mang ý nghĩa hắn tính chất là tuyệt đối, không có khả năng cải biến. Chỉ cần cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, vậy liền đã định trước đến cùng Rama trở thành vận mệnh thể cộng đồng. Trở thành đối Rama tuyệt đối trung thành servant. Có thể là, này loại tuyệt đối trung thành cũng là so ra mà nói. Quả thật, servant nhóm tuyệt đối sẽ không chống lại Rama mệnh lệnh. Càng tuyệt đối hơn vô phương tổn thương đến Rama, nhưng này không có nghĩa là hắn nhóm trong lòng liền bị cải biến. Như bị Rama triệu hoán đi ra servant, hắn nhóm hội căn cứ vào khế ước đối Rama tuyệt đối phục tùng. Nhưng này không có nghĩa là hắn nhóm trong lòng liền bị cải biến. Liền trong lòng đều đối Rama sinh ra tuyệt đối trung thành. Này là không thể nào. Đương nhiên. Đối Rama sinh ra giống như tự chủ một dạng ỷ lại tâm lý. Cái kia là không thể tránh được. Phần lớn không phải người servant đối Rama đều là như thế. Nhưng nếu là đối Rama không người bị cảm bị triệu hoán đi ra, hắn nhóm dù cho vẫn như cũ hội tuyệt đối phục tùng Rama. Trong lòng đối Rama không ưa lời vẫn là hội không ưa. Không phải nói bị triệu hoán đi ra, ký kết tuyệt đối khế ước, hắn nhóm liền lại đột nhiên đối Rama sinh ra cúc cung tận tụy lòng trung thành. Cái kia căn bản cũng không phải là khế ước, mà là tẩy não. Khế ước liền là một loại có trói buộc tính chất nhân quả lực lượng cùng với nhân quả quan hệ. Xét tới điều này, nếu như Rama triệu hoán đi ra chính là một cái giống như Solomon nghĩ làm cho nhân loại diệt sạch, muốn đem thiêu rụi nhân lý hủy tồn tại, hắn cũng là vẫn như cũ sẽ còn ôm lấy loại tâm lý này. Nếu là Rama không đối với hắn tiến hành trói buộc, không cố gắng hạn chế cùng quản giáo, đối phương tuyệt đối sẽ giống ngựa hoang mất cương, làm ra bất kỳ cử động nào tới. Đây cũng là Rama đang triệu hoán Otterer về sau liền không quá muốn sử dụng. Anh linh triệu hoán, quan hệ, servant đều là một đám bản thân ý thức tương đương mãnh liệt tồn tại. Mặc dù không cân nhắc thực lực vấn đề, cũng không cần lo lắng phản bội, đối phương đồng dạng có khả năng làm ra để cho mình chuyện không vui tới. Có lẽ, người nhường hắn giải quyết đối thủ, cho đối thủ một thống khoái, hắn sẽ đem đối thủ hung hăng chà đạp cùng vũ nhục, hưởng thụ đối thủ tuyệt vọng cùng thống khổ về sau, lại giết chết đối phương, đem đối phương thi thể lấy về bảo tồn, xem như vật kỷ niệm, đặt Rama trong phòng. Có lẽ, người nhường hắn hạ thủ lưu tình, đừng giết tử đối thủ. Hắn hoàn toàn chính xác sẽ không giết chết đối phương, nhưng làm một cái tà ác phản anh hùng, hắn có lẽ sẽ chém đứt tay chân của đối phương, đâm mù ánh mắt của đối phương, đào ra đối phương hàm xương, làm cho đối phương hưởng hết đau khổ. Cứ như vậy, cái gọi là tuyệt đối phục tùng thì có ý nghĩa gì chứ? còn không bằng triệu hoán một chút bản thân ý thức không mãnh liệt. Dễ dàng đối tự thân sinh ra ỷ lại tâm lý không phải người tồn tại. Cái kia còn tương đối dễ dàng an tâm. Dưới tình huống như vậy, Rama nên vui mừng, Otter cũng không là loại kia để cho mình không thoải mái servant. Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hai vị này thần linh cũng không giống còn lại thần linh như vậy hỉ nộ vô thường. Đều thản nhiên tiếp nhận chính mình. Bằng không thì, người mệnh làm đối phương là một chuyện. Đối phương vứt cho người một cái liếc mắt lại đi làm. Người thoải mái vẫn là không thoải mái đâu. Mà Seba nữ vương nếu là đứng tại Solomon bên kia, cái kia coi như đối mình tuyệt đối phục tùng. Nàng cũng không có nghĩa vụ làm cho đê tận tâm tận lực. Tại sẽ không tổn thương đến Rama dưới tình huống. Tại sau lưng bán cho đê, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cái này là tuyệt đối khế ước. Chỉ cần muốn đối Rama phụ trách khế ước, đối người khác mà nói, có đôi khi ngược lại là một cái tai họa. Từ trên tổng hợp lại, đối Seba nữ vương tiến hành triệu hoán, vẫn là một kiện không thể không thận trọng suy tính sự tình. Không sao, Senpai, Masu liền mặt mũi tràn đầy kiên định nói, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi một tay. Làm Rama servant, Masu liền quyết định bổ sung còn lại servant trống chỗ. Cảm ơn ngươi, Masu. Rama rất là tự nhiên vươn tay, dắt Masu tay nhỏ, nhường Masu gương mặt đều hiện đỏ lên. Nhìn xem một màn này, Roman, Olga Marie cùng với Đờ Vanh Si đều ở trong lòng cảm khái. Từ khi Rama sau khi trở về, hắn liền trở nên so với quá khứ càng yêu chiều Masu. Cũng biến thành so trước kia ôn nhu rất nhiều. Hành vi cách cư xử ở giữa cũng trở nên không kiêng nể gì cả. Phảng phất tình lữ một dạng, không trách Masu hội thấy thẹn thùng. Phu, đợi ở một bên phâu phát ra tiếng kêu. Không biết đến cùng là đúng này thấy vui mừng, vẫn cảm thấy nhìn không được giống như thúc giục mọi người nói chính sự. Khục hừ, Olga Marie lúc này mới ho khan một tiếng, thanh âm trở nên nghiêm túc, như là đã có định luận. Cái kia liền trở về chính đề. Cái gì chính đề đâu? Tiếp xuống liền là đối dị điểm thứ 6 Spiritron chuyển di cùng với chữa trị nhiệm vụ chính thức. Tiến hành, Olga Marie nhìn về phía Đờ Vanh Si. Như vậy, liền để ta tới tiến hành nói rõ đi. Thân là cho đề đệ nhất kỹ sư. Đờ Vanh Si dùng sáng sủa thanh âm nói xong. Nói trùng hợp lời cũng là trùng hợp. Lần này Spiritron chuyển di mục đích. Chúng ta vừa vặn nâng lên a. Nghe vậy, Rama cùng Masu không khỏi cùng nhau khẽ giật mình. Ngay sau đó, Rama lông mày nhíu lại. Sẽ không phải là chỉ Jerusalem à? Rama kinh ngạc, nhưng cái này là câu trả lời chính xác. Jerusalem, Israel cùng Palestine cùng sở hữu thủ đô, là chính trị, kinh tế, văn hóa cùng giao thông trung tâm, đồng thời cũng là Jerusalem khu thủ phủ. Nguyên Palestine nhất đại thành thị, Roman thở dài một hơi, nói như vậy, nó là cơ đốc giáo, đạo Do Thái cùng sao giáo thánh địa, ở vào cận Đông Lê Phàm đặc biệt khu, là một tòa lịch sử lâu đời thành thị, ở địa lý thượng vị tại kẻ phản bội vùng núi, xen vào địa Trung Hải cùng Tử Hải ở giữa, được vinh dự tam đại một thần tông giáo thánh thành. Thân là Israel đời thứ 3 vương giả Solomon liền đã từng cư ở tại nơi này. Nơi đó đã từng là lãnh địa của hắn. Seba nữ vương chỉ làm thăm qua Jerusalem, cũng thấy được Jerusalem phồn vinh. Vì đó cảm thán, nên sẽ không phải Spiritron chuyển di thời đại liền là cổ đại Israel thời kỳ. Solomon vương thời đại A. Masu hơi hơi mở to con mắt. Thật đáng tiếc. Cũng không phải như vậy nha. Đờ Vanh Si nhún vai mà nói. Lần này thời đại là 13 đời thế kỷ kỳ làm là thánh địa làm người rộng biết Jerusalem. Xác thực thời gian là công nguyên 1273 năm. Lần thứ 9 thập tự quân Đông Trinh kết thúc.